Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1631, chương 1632, chó vàng. Nhìn qua, cái này Lăng Gia cổ thành, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, tối thiểu cũng phải là một cái kỷ nguyên lấy lên, nhất định là một cái kình thiên đại năng xào huyệt, cho nên nói. Mấy tên này có thể ở nơi đây trưởng thành đến hiện tại. Không thể nào là tự nhiên diễn sinh sinh vật. Chỉ định biết đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Gia cổ thành, ta kỳ thực cũng không biết. Ta có ý thức chi về sau. Liền ở nơi này, cả đời này, cũng chưa từng đã đi ra ngoài. Bạch Trạch chậm rãi nói. Diệp Lăng cau cái trán. Chẳng lẽ bọn người kia là từ nhỏ đã bị người mang vào nuôi cho tới bây giờ? Vậy ngươi vì sao biết đây là Lăng Gia cổ thành? Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi. Chẳng lẽ bọn người kia vừa xuất thế có linh trí cũng biết cái này gọi là Lăng Gia cổ thành? Ngươi là thật khờ hoặc ngốc? Cửa thành trên lên không có khắc chữ đâu mà. Ta thật phục. Ta hiện tại rất là hoài nghi chính mình lựa chọn. Bằng không ngươi một kiếm đem ta giết đi đi. Ta cảm thấy, theo ngươi đi bên ngoài lưu lạc, khẳng định không phải một cái rất kết cục tốt đẹp. Bạch Trạch vỗ vỗ cái trán. Diệp Lăng khuôn mặt xấu hổ. Được rồi, bà, đem, cái này gốc quên, thực sự là phiền muộn, mất mặt xấu hổ a, làm cho một đầu Bạch Trạch cho coi thường. Phản chính, theo ta nhớ chuyện thời điểm, nơi đây sẽ không nhân sinh cát. Chẳng qua nơi đây cũng có nhiều cái sinh vật, đại thể đều là chút thần thú yêu tộc, mà trải qua mênh mông thời gian, bọn họ cũng toàn bộ đều chết rồi. Mà sau đây, chỉ còn sót chúng ta bốn cái, còn cái kia cự mãng, cho mình sinh sôi một ít hậu đại con cháu. Hiện nay toàn bộ đều chết tươi. Bạch Trạch lại tiếp tục nói. Diệp Lăng gật đầu. Không có ai sinh tồn rất bình thường. Nếu không, hắn muốn bất minh bạch, nơi này chấp trưởng người vì sao không lưu lạc tam giới. Cái này Lăng Gia cổ thành có không có nguy hiểm gì? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi, bọn họ ở chỗ này sinh tồn thời gian lâu như vậy. Có nguy hiểm gì? Bọn họ nhất định so với mình biết tinh tường. Nguy hiểm, Huyết Cơ lẩm bẩm nói, mà sau lắc đầu. Cái kia Bạch Trạch tắc thì là sững sờ, lập tức gật đầu, ai ai, hai người có thể tưởng tượng tinh tường a, đến cùng có hay không nguy hiểm, một cái lắc đầu một cái cứ điểm đầu là một cái quỷ gì. Diệp Lăng nhìn cái này nhất đôi lão niên CP, đây hoàn toàn không ở một cái tần đạo lên, thật không biết làm sao ái chết đi sống lại, có lẽ là Bạch Trạch chưa thấy qua phái nữ nguyên nhân. Ân, nhất định là vậy cái dáng vẻ. Diệp Lăng rất là kiên định nghĩ đến. Ở nơi này Lăng Gia cổ thành phần cuối. Có một nhà lá, cái kia nhà lá bên ngoài có một cái chó vàng. Nếu như nói nguy hiểm, cái kia chó vàng phải là nguy hiểm lớn nhất. Bạch Trạch khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Mà Diệp Lăng cũng là gương mặt lừa quay vòng. Chó vàng. Lúc nào cái này giống cũng được đường đường thần thú Bạch Trạch trong miệng nguy hiểm. Cái này có phải hay không có chút vô nghĩa à? Một con chó mà thôi. Có thể tu luyện đến mức nào? Tin tưởng ta, thực lực của nó, so với ta trong tưởng tượng cửu kiếp đỉnh phong càng thêm đáng sợ. Thậm chí ta hoài nghi, nó đã tu luyện đến cảnh giới của thánh nhân. Còn bà nó... Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Một con chó a, đặc biệt dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới của thánh nhân. Đây tuyệt đối là đùa giỡn, hơn nữa còn là vô nghĩa. Ngẫm lại, mặc dù là đường đường nhị lang chân quân khiếu thiên thần khuyển, đây chính là rất lợi hại a. Thật tính toán ra, đó cũng coi là thần thú huyết mạch. Nó mới tu vi gì? Bất quá chỉ là thông thường cửu kiếp tiên đế thực lực. Cứ như vậy đã là tiếu ngạo thiên địa, là tất cả loại chó trong nổi bật người, được xưng lão tổ. Nhưng là hiện nay đây, rốt cuộc lại nhảy nhót xuất hiện một cái gì chó vàng. Vẫn là cảnh giới của thánh nhân. Được rồi, lần này, Diệp Lăng cảm giác mình hết thảy nhận thức đều bị lật đổ. Đây là hắn não hải trong cái kia tam giới sao? Có phải là hắn hay không đời này mở ra phương thức có chút không đúng lắm? Đi, ta đi gặp gỡ này chó vàng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, dựa theo Bạch Trạch từng nói, cái này toàn bộ lang gia cổ thành đều không nguy hiểm gì. Chỉ có một chó vàng, như vậy còn lại địa phương cũng không cần đi, nếu bọn họ cũng đều biết không có nguy hiểm, như vậy chỉ định bọn họ đã đi qua, đem tất cả địa phương đều đã cho tổng vệ sinh một lần. Chỉ định là không có bảo bối gì, Diệp Lăng nghĩ thập phần chính xác. Mấy tên này một trận càn quét, đây tuyệt đối là người đi lầu khoảng không. Hơn nữa, cái này lang gia cổ thành, Diệp Lăng tới mục đích cũng không có nghĩ có những thứ khác cách nghĩ. Hắn mục đích của duy nhất chính là hay là Cửu Long Bảo Đan. Lập tức, ba người tốc độ nhanh hơn, chẳng qua mấy phút ngắn ngủi, mấy người liền đi ngang qua cái này lớn như vậy viễn cổ thành trì. Diệp Lăng phát hiện, cái này thành trì bên trong, đến chỗ đều là sụp đổ cung điện, phế tích thành phiến, không có từng chút một sinh cơ. Đừng nói gì đến hiếm địa phương, cái này nhất định là quanh năm không có cường giả trấn áp. Mất đi linh khí, thế cho nên cùng thế tục trong phòng ở giống nhau. Ở thời gian Trường Hà Trung từ từ sụp đổ, Diệp Lăng lắc đầu nói, câu ca dao tốt. Sơn không ở cao, có tiên tác thì linh, rất ý tứ minh bạch, một cái sơn không trọng yếu, quan trọng là, người, một ngày người đang, cái kia tinh thần khí liền tất cả, mình có thể tầm bổ nhất phương thiên địa, một khi cường giả không thấy, khá hơn nữa dãy núi, lại xa hoa cung điện, cũng sẽ từ từ đổ nát phá toái, không phải có một câu như vậy ấy ư. Lâu năm mất tu, kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì không người ở, không ai quản, cho nên mới phải từ từ già đi. Diệp Lăng ngươi xem, đó chính là cái kia chó vàng chỗ ở địa phương. Đột nhiên, Bạch Trạch cùng Huyết Cơ dừng bước chân lại, thần sắc có chút hoảng sợ, chỉ vào không xa chỗ bên thành tường duyên một cái nhà lá trước nói. Diệp Lăng phủi hai người liếc mắt. Xem bộ dáng như vậy, hai người này chắc là đối với cái này chó vàng thập phần sợ hãi a. Chẳng lẽ trước đây bị cắn quá? Ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Đúng vậy, ta rất sợ chó. Ngươi đi đi Diệp Lăng, chẳng qua ngươi cẩn thận một chút a. Ngươi nếu là chết, chúng ta cũng mặc kệ bà. Đem xương của ngươi cho kéo ra ngoài. Huyết Cơ cùng Bạch Trạch hai người vội vã nói. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Thật đặc biệt trượng nghĩa a. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Một cái chó vàng mà thôi. Đến tột cùng có đáng giá gì các ngươi đại kinh tiểu quái. Không có tiền đồ dạng đi. Diệp Lăng lắc đầu phi thẳng đến phía trước đi tới. Coi như Diệp Lăng đi về sau. Huyết Cơ đụng một cái Bạch Trạch bả vai. Lão Bạch, ngươi nói hắn có thể chết hay không ở đâu? Hồi, nhất định sẽ. Vậy chúng ta nhặt xác cho không? Ta cảm thấy, công việc này rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận hai người chúng ta cũng phải chết ở nơi ấy. Xem tình huống rồi nói sau đi. Phản chính ta là không coi trọng hắn. Hai người rất là khẩn trương nói. Phía trước chính đi Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người. Ta nói, rủa ta chết có thể hay không nhỏ giọng một chút. Diệp Lăng cắn răng, cái này hai cái vương bát đản. Đừng nói khích lệ, cái này cũng là ở nơi này nhiễu loạn tim của hắn a. Bất quá, Diệp Lăng tâm cũng là từ từ xách lên. Nghe hai người này như thế nghĩa tránh ngôn từ nói. Chẳng lẽ cái kia chó vàng thực lực là thật? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.